Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1545, Lục Nha Thần Tượng. Góc truyện audio.com. Đại Quang Minh Thuật vì thần tộc đại thần thông, uy lực cường đại. Tại 10 đại yêu vương cùng huyết sắc hồ điệp ngăn cản chống cự bên dưới, nhưng có từng đạo hào quang rót vào Long Hoàng chân thân trong cơ thể. Những quang mang này nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa sát cơ chí mạng. Quang minh có thể mang đến sinh cơ, nhưng cũng có thể tạo thành hủy diệt. Long Hoàng chân thân huyết nhục, tạng phủ, tại đây quang minh thẩm thấu bên dưới, sinh cơ dần dần suy bại, huyết nhục nhanh chóng khô quắt xuống dưới, ngọn lửa trên người dập tắt, cánh chim ảm đạm không ánh sáng, dần dần tàn lụi. Cái này dù sao cũng là đại thần thông. Lấy Long Hoàng chân thân kinh người tự lành lực lượng, đều không làm nên chuyện gì. Những quang mang này như là có được linh tính bình thường, hướng phía Long Hoàng chân thân trong thức hải chui vào tới. Hầu như không có gì trở ngại, liền phá vỡ thức hải. Những quang mang này còn muốn gạt bỏ Long Hoàng chân thân nguyên thần. Chẳng qua là, đương những quang mang này phá vỡ thức hải trong nháy mắt, chúng nó hơi ngẩn ra. Đây quả thật là một mảnh thức hải khổng lồ, tinh thuần thần thức hóa thành thực chất, hình thành một phiến hải dương hắc ám, lạnh như băng, thâm sâu. Tại đây trong hải dương có một đầu cực lớn linh quy chìm nổi. Trời xanh phía trên truyền đến một đạo uy nghiêm bén nhọn vang lên, một đạo kim quang bay lượn cửu thiên, vỗ cánh vừa bay ngay lập tức vạn dặm. Cái này đầu kim xí đại bằng ánh mắt lợi hại, xoay quanh ở trên trời, gắt gao nhìn chằm chằm vào xâm nhập trong thức hải cái này đoàn hào quang. Tại thức hải tại chính giữa, lơ lửng hai khỏa lớn chừng quả đấm quang cầu, quay chung quanh tại tóc đỏ nguyên thần bên người, chất chứa đáng sợ khí tức, không biết thai nghén lấy cái gì. Đại Quang Minh Thuật hào quang nhanh chóng ngưng tụ, trong nháy mắt, liền hình thành một cột hào quang sáng chói trường mâu, hướng phía tóc đỏ nguyên thần hung hăng đâm tới. Ô, quang minh trường mâu phá không mà đến, phát ra một hồi chói tai âm thanh. Cái này quang minh trường mâu ở bên trong, chất chứa chính là thần thông lực lượng, đã liền Long Hoàng chân thân huyết nhục, cũng đỡ không nổi. Tóc đỏ nguyên thần bị đâm trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Linh quy tại trong thức hải nổi lơ lửng, tĩnh lặng bất động, kim xí đại bằng tại trời xanh phía trên bay lượn, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hai đại yêu vương chẳng qua là nhìn chằm chằm vào căn này quang minh trường mâu. Thần sắc lạnh như băng, mắt thấy cái này chi trường mâu sẽ phải đâm trúng tóc đỏ nguyên thần. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn một viên quang cầu, phiêu đãng tới đây, ngăn tại tóc đỏ nguyên thần trước người. Phốc, cũng không biết là quang minh trường mâu lực lượng quá mạnh mẽ, còn là viên này quang cầu lực lượng quá yếu. Quang minh hàng lâm, trong nháy mắt đem viên này quang cầu đâm rách. Thời gian tự hồ dừng lại một chút, đã liền bay lượn kim xí đại bằng đều ngừng ở giữa không trung. Sau một khắc, đá phá động trời, đất rung núi chuyển. Viên này quang cầu bên trong bắn ra một cỗ cực kỳ đáng sợ khí tức. Một cái thân hình khổng lồ yêu thú hàng lâm, toàn thân tản ra man hoang cổ xưa khí tức. Đây là một đầu thần tượng, trong truyền thuyết thần tượng lực lớn vô cùng, nhúc nhích chính là sơn băng địa liệt, giống như mũi vung vẩy năng cuốn rơi bầu trời ngôi sao. Cái này đầu thần tượng thân thể cao lớn phía trên, mỗi một tấc huyết nhục đều tràn ngập nổ tung lực lượng, cảm giác là dễ thấy nhất đấy. Còn là cái này đầu thần tượng cái vòi hai bên ngà voi. Bình thường thần tượng chỉ có một đôi thật lớn, hai cây ngà voi. Nhưng cái này đầu thần tượng có ba cặp sáu cây. Sáu cây trắng noãn như ngọc ngà voi, sinh trưởng tại gương mặt hai bên. Bén nhọn sắc bén, ẩn chứa thần tính, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy. Thứ 11 tôn yêu vương ra đời, Lục Nha thần tượng, giống, Lục Nha thần tượng vung vẩy cái vòi, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra một tiếng cao vút phẫn nộ gào thét. Sáu cây ngà voi tràn ngập khí tức kinh khủng, tại Lục Nha thần tượng dưới chân, thành từng mảnh đất địa vậy mà ngưng tụ ra, giống như thực chất, không ngừng khuếch trương. Nguyên bản, tại Long Hoàng chân thân trong thức hải, chỉ có thần thức ngưng tụ hoang hải. Hoang hải ở bên trong, có linh quy chìm nổi. Trên bầu trời, có đại bàng dương cánh. Nhưng hôm nay, Lục Nha thần tượng hàng lâm, thần tích hiện ra, hiển hóa ra thành từng mảnh lục địa. Hoàng Nghiêu yêu vương, Thạch Hùng yêu vương, Cự Mãng yêu vương, Huyết Viên yêu vương, đã có cái mảnh này lục địa về sau. Lúc trước không có xuất hiện yêu vương, đều hàng lâm, ngừng tụ ma thành, toàn bộ hiển hóa đi ra. 11 tôn yêu vương, tại Long Hoàng chân thân trong thức hải gào thét gào rú. Thành thế làm cho người ta sợ hãi, yêu khí ngập trời. Cái kia cột quang minh trường mâu tại đâm rách quang cầu. Lục Nha thần tượng phủ xuống trong nháy mắt, đã bị thần tượng cái vòi cho đánh cho phá thành mảnh nhỏ, tán loạn tại thiên địa lúc giữa. Tóc đỏ nguyên thần tỉnh táo lại, cùng cái vị này Lục Nha thần tượng đối mặt, song phương ánh mắt đụng một cái. Long Hoàng chân thân trong đầu một tiếng ầm vang, một đạo thần bí thần thông cảm ngộ dần dần xông lên đầu. Đại Hoàng yêu vương bí điển cuối cùng có 4 đại thần thông, đạo thứ 3 thần thông xuất thế. 4 đại thần thông ở bên trong, trước 2 đạo thần thông càng thêm trọng điểm phụ trợ cùng bảo vệ tính mạng, như là linh quy chi thuẫn, có tuyệt đối kinh khủng lực phòng ngự. Long Hoàng chân thân tại bán tổ cảnh giới, thậm chí ỷ vào linh quy chi thuẫn ngăn cản dưới 4 vị lão tổ thế công, mà kim xí đại bằng cực nhanh thần thông liền là tuyệt đối tốc độ. Dựa cực nhanh thần thông, Long Hoàng chân thân có thể tại 4 vị hung tộc lão tổ liên thủ tung hoành tự nhiên, qua vô tung. Chẳng qua là, cái này 2 đạo thần thông sát phạt lực lượng cũng không mạnh mẽ, không có gì tính công kích, mà Long Hoàng chân thân thức tỉnh cái này đạo thứ 3 thần thông liền là tuyệt đối lực lượng. Lục Nha thần tượng tại Đại Hoang chính là lục địa chi thần, trên đất bằng đã liền Hoang Hải Long Vương đều muốn tránh lui, không có bất kỳ một cái sinh linh có thể tại trên lực lượng cùng hắn đối kháng. Lục Nha thần tượng trên đất bằng có thể ngang đầy hết thảy. Đạo thứ 3 thần thông, Lục Nha thần lực, một khi thức tỉnh cái này đạo thần thông, lực lượng gấp bội tăng lên. Nếu là tu luyện ra 2 cây ngà voi, bản thân lực lượng liền sẽ tăng lên trọn vẹn gấp 2 nhiều. Loại lực lượng này tăng lên, không là đơn thuần thân thể lực lượng, mà là huyết mạch, nguyên thần, pháp lực, thậm chí là thần thông lực lượng. Tất cả lực lượng đều sẽ tăng lên gấp 2 trở lên. Nếu là tu luyện ra 4 cột thần tượng ngà voi, www.bachngocsach.com, lực lượng sẽ tăng lên 4 lần. Nếu là tu luyện tới đỉnh cao, lực lượng cao nhất có thể nhảy lên tới gấp 6 lần trình độ. Đây mới thực là có thể đánh vỡ cảnh giới trói buộc thần thông chi thuật. Lĩnh ngộ đạo này Lục Nha thần lực, Long Hoàng chân thân trong cơ thể trong nháy mắt bắn ra một cỗ đáng sợ khí tức. Mạnh mẽ vô cùng thần thông lực lượng hàng lâm, dũng mãnh vào Long Hoàng chân thân trong cơ thể, quét sạch ngũ lục tạng lục phủ, cốt cách huyết mạch, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem còn sót lại tại Long Hoàng thực trong thân thể quang minh lực lượng trục xuất đi ra ngoài. Tại đây đạo thần thông lực lượng trùng kích bên dưới, Long Hoàng chân thân sinh cơ tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Cái kia khô quắt huyết nhục nhanh chóng đẫy đà bành trướng, sinh cơ bừng bừng. Cái kia đã ảm đạm cánh chim cũng lóe ra một đạo màu đỏ thắm hào quang. Rất nhanh, Long Hoàng chi diễm một lần nữa bốc cháy lên. Tại đây đạo thần thông lực lượng rèn luyện bên dưới, Long Hoàng chân thân thể, huyết mạch, thậm chí là nguyên thần lại lần nữa lột xác, trở nên càng cường đại hơn. Long Hoàng chân thân khí tức nhanh chóng kéo lên. Kỳ thật, bình thường mà nói, Long Hoàng chân thân cần bước vào đại thừa cảnh, tài năng lĩnh ngộ đạo thứ ba thần thông. Nhưng bởi vì đại quang minh thuật, đạo này đại thần thông lực lượng trùng kích, khiến cho Long Hoàng chân thân trong thức hải quang cầu sớm vỡ vụn. Đạo thứ ba thần thông hàng lâm, mà lĩnh ngộ cái này đạo thần thông, cũng diễn sinh ra càng lớn cải biến. Long Hoàng chân thân cảm giác đã đến chính thức đại thừa cảnh. Hắn đã va chạm vào đại thừa cảnh bình chướng hàng rào. Chỉ cần Long Hoàng chân thân muốn, hắn hiện tại có thể mượn nhờ cái này đạo thần thông lực lượng, đánh vỡ trước mắt bình chướng hàng rào. Bất quá, Long Hoàng chân thân vẫn bảo trì lý trí, không có làm như vậy. Nơi này là man hoang điện, đối diện với hắn còn có hai đại tổ thần. Nếu là hắn ở chỗ này đột phá, khó tránh khỏi sẽ sanh ra biến cố gì. Cách chương.